Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 97, mặc cả trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc y báo giá 1000 lượng triệu, trưởng quầy lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ xen chút buồn cười. Cô nương. Mặc cô nương, ông đẩy cái khay lại trước mặt nàng. Cô nương thật biết nói đùa. 5 món này cộng lại, chưa chắc đã bán được 200 lượng. Ấy, món quý thế này, cô giữ kỹ lấy thì hơn. Mặc y lại không hề hoảng. Triệu bá bá, cửa tiệm của bá bá có biết bao chân bảo, những món giá cao, tiểu nữ còn chẳng dám hỏi tới. 1000 lượng bạc, e rằng trong tiệm bá bá, còn chẳng mua nổi một món. Cho nên, giá thật sự không hề cao. Huống hồ, đây là ký gửi, bá bá chẳng phải bỏ vốn, nhiều lắm chỉ khiến tiểu nhị tốn chút miệng lưỡi. Không bán được thì thôi, bán được thì lời chứ chẳng lỗ. Có điều, lời nhiều hay ít mà thôi. Không thể nói như vậy đâu cô nương, những vị khách ấy, nếu mua đồ của cô, thì sẽ chẳng mua hàng trong tiệm ta nữa. Chẳng phải là nhặt vừng, bỏ dưa sao, nhưng mấy món này chỉ hợp cho các tiểu cô nương đeo thôi. Mà quý khách của tiệm bá bá, toàn là người ra tay không tiếc tiền. Những món nhỏ này chỉ là tiện tay mua thêm, sao có thể ảnh hưởng đến các bảo vật trong tiệm chứ? Tiểu cô nương, khẩu khí cũng lớn thật, triệu trưởng quầy cười nhạt. Trong lòng ông thầm nghĩ, hai cha con các người đến tiệm ta bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần chỉ ngắm mà không mua, tiện thể còn uống trà ăn điểm tâm, không ngờ miệng lưỡi lại còn lớn đến thế. Nhưng nhìn đôi mắt sáng như sao của Mặc Y, ông lại thở dài. Vốn ta nghĩ, Mặc tiên sinh và cô nương thường tới đây, dù chưa từng mua đồ gì, nhưng thật lòng mà nói, làm nghề này, ngoài kiếm bạc, còn là vì yêu thích thật sự. Mặc tiên sinh và cô nương cũng xem như đồng đạo, thỉnh thoảng thuận tay giúp một chút, cũng không có gì. Nhưng giá cô nương đưa ra, thật lòng ta không nhận nổi, đồ thì tốt, cô giữ lại mà dùng thì hơn, hoặc đem đến chỗ khác thử xem. Triệu bá bá, người phải hiểu, đây là những món mà phụ thân cháu vượt mấy ngàn dặm mang về. Tổng cộng cũng chẳng được bao nhiêu, hay là thế này đi, cứ để ở tiệm của bá bá, chờ có khách hỏi thì hẵng hay. Trưởng quầy lắc đầu, nụ cười cũng phai nhạt. Không được, không được. Theo ta thấy thì nên như thế này. Cô cứ giữ lại trước, gặp đúng dịp, ta sẽ giúp cô hỏi thử. Nếu có khách muốn, sẽ báo cô mang tới xem. Rõ ràng là lời từ chối khéo, Mặc Như Hải bên cạnh nghe mà sốt ruột. Nghe giọng trưởng quầy, dường như vẫn có thể nhận, chẳng qua là thấy giá quá cao. Hạ giá đi con gái à, 5 món mà bán 200 lượng thì còn đáng lắm ấy chứ. Mặc Kiên lộ vẻ tiếc nuối, nhìn trưởng quầy. Vậy, hay là bá bá nhận trước một món được không? Cô nương, ta chỉ là trưởng quầy, không phải chủ tiệm. Ý cô ta hiểu rồi, để ta hỏi lại chủ nhân, rồi báo lại cô sau nhé. Lần này là từ chối thật sự rồi. Mặc Như Hải mồ hôi vã cả trán, giảm giá đi, đồ ngốc này. Mặc Y khẽ thở dài đầy nuối tiếc, bắt đầu thu dọn. Thôi, cháu biết bá bá nói cũng có lý. Nhưng trong lòng thật sự không cam tâm, dù sao cũng là mang từ phương xa về, sau này e là không còn dịp nữa. Nếu đến cả chi phí đi đường cũng không bù được thì... Ôi, triệu trưởng quầy nói một hồi, cảm thấy mình thật vô duyên. Vốn định giúp một tay cho cha con họ, chẳng ngờ con nha đầu này gan lì, nói mãi vẫn không lay chuyển. Tự rước phiền phức vào thân, tiểu nha đầu này, đúng là tự cho mình thông minh, dám chơi trò thương nhân với ta. Thế thì cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, trong tiệm bước vào một vị phụ nhân trẻ tuổi, theo sau là hai tiểu cô nương. Còn có hai a hoàn và một bà vú đi cùng, nhìn ra phía ngoài cửa còn có cả gia nhân nam đứng hầu. Nhìn trang phục và khí độ, rõ ràng là phu nhân và tiểu thư của gia đình phú quý. Tiểu nhị đã cúi đầu cung kính nghênh đón, triệu trường quầy cũng lập tức bước tới, dừng lại cách vị phụ nhân vài bước. Tươi cười hành lễ nghiêm chỉnh. Uông phu nhân, uông tiểu thư, hoan nghênh giá lâm. Ông quay đầu dặn dò tiểu nhị, mau mời Lý sư phụ ra. Tiểu nhị vội vã vào trong, không bao lâu, một nữ nhân ăn mặc chỉnh tề bước ra, cũng cười tươi. Uông phu nhân, uông tiểu thư, Lý cô nương, mời lên lầu 2 dùng trà. Khách một khi đã từng ghé qua, họ sẽ ghi nhớ. Huống hồ nhà họ Uông, vốn là khách quen lớn của tiệm. Vị phụ nhân trẻ tuổi kia, thần thái đoan trang, nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay không lên lầu đâu, Một lát nữa còn có việc khác, nhà có trưởng bối mừng thọ, ta muốn tìm một món lễ vật, xem tiệm các người có thứ gì quý hiếm không. Phu nhân có hiếu, thật khiến người cảm phục, vậy xin mời phu nhân ngồi bên này. Tuy người ta nói không dùng trà, nhưng trưởng quầy và tiểu nhị cũng không dám sơ suất. Tiểu nhị nhanh nhẹn, lặng lẽ bày biện trà ngon, mứt quả và điểm tâm lên bàn nhỏ trước mặt họ, xếp gọn gàng đẹp mắt. Phụ nhân trẻ ngồi xuống, nữ sư phụ trong tiệm liền tới gần, trước tiên hỏi rõ yêu cầu của khách. Hai tiểu cô nương thì không ngồi, cứ đi loanh quanh trong tiệm ngắm đồ, nhỏ giọng bàn tán. Mặc y đang dọn đồ, bèn tạm ngưng, nghĩ bụng chờ khách đi rồi, sẽ lại cố gắng thuyết phục lần nữa. Nhìn bên kia, nhân viên cửa tiệm hết lấy món quý này lại đưa ra món lạ khác. Chỉ nhìn từ xa mà lòng đã rung động, đẹp đến thót tim, ai, có tiền có thế thật là tốt. Quay sang nhìn lại mấy món trong tay mình, quả là toàn thứ nhỏ nhoi chẳng ai để ý, triệu trưởng quầy rõ ràng có thể nhận mà. Nếu chê giá cao, sao ông không trả giá xuống chứ? Mặc cả chẳng phải là chuyện bình thường trong làm ăn sao? Vậy mà ông ta lại không nói thét, cứ bắt mình tự hạ giá. Vậy hạ đến bao nhiêu mới vừa, chẳng theo quy củ gì cả. Hừ, bắt nạt một tiểu cô nương như ta, đúng là không biết xấu hổ. Mặc Như Hải lặng lẽ nhìn con gái, nhỏ giọng nói. Con à, chúng ta đừng quá tham. Mặc Y gượng cười, cha, người đừng lo, cứ uống trà đi ạ. Được rồi, lát nữa con cố gắng nói lại với triệu trưởng quầy xem sao. Cha cảm thấy ông ấy có thể nhận đấy, chẳng qua là thấy giá cao thôi. Ông chỉ biết khuyên như thế, rồi an tâm ngồi uống trà. Trà, trà này đúng là ngon thật, hương thơm đọng mãi trong miệng, vị ngọt hậu kéo dài, hơn hẳn trà nhà mình. Vì vậy, ông ra hiệu với tiểu nhị, muốn xin thêm một chén nữa. Tiểu nhị tuy ngoài mặt lễ phép, trong lòng lại không vui, hai cha con này, lần nào tới cũng như mùa thu đi gặt lúa. Trưởng quầy có lòng tốt, nhưng các người cũng đừng tham mãi không biết điểm dừng. Quán có quy củ, ta không dám tỏ thái độ, chỉ giả vờ không thấy. Giờ đây Mặc Như Hải cũng đã mặt dày hơn nhiều, tự mình đi đến bàn nhỏ, tự rót trà uống. Mặc Ít chu miệng, giơ một khối tinh thạch tím lên, đưa về phía ánh sáng cửa sổ. Sắc tím này mới chuẩn làm sao, trong suốt vô cùng, chẳng chút tạp chất, góc cắt phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như sao, đẹp quá. Chạm khắc hình hoa tử kinh, chất liệu và kiểu dáng phối hợp hoàn hảo, càng tôn lên vẻ tinh mỹ. Không bán được 200 lượng, 100 lượng cũng được mà. 50 lượng thôi cũng chấp nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu về nhà làm lại chút, có lẽ trông sẽ cao cấp hơn. Mấy món quý này, phải tính lại kỹ càng. Ví như món này, buộc thêm một sợi dây hoa tím, đính vài hạt châu nhỏ, có thể đeo ở cổ. Nếu thêm dải lụa tím, có thể đeo ở thắt lưng. Chi phí thêm không đáng kể, nhưng hơn hẳn việc bày trơ trọi thế này. Biết đâu triệu trưởng quầy vừa thấy đã ưng mắt. Hầy, hôm nay vội quá, nàng đang mải mê ngắm nghía thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Sau lưng truyền đến một giọng điệu kiêu kỳ. Trưởng quầy, ta muốn xem món trong tay nàng ta. Cách chương.